Tứ Phương không để ý đến cô ta, ở ngăn tủ đầu giường không ngừng tìm kiếm, tìm thấy di động của Tái Văn. Cô quả nhiên không mang di động ra ngoài. Anh mở di động, trực tiếp gọi cho Tái Vũ. Mặc kệ anh hận Tái Vũ, muốn hắn chết đến mức như thế nào, nhưng giờ phút này anh vẫn phải gọi cho hắn, thông báo chuyện Tái Văn cho hắn. Thân phận cảnh sát của hắn giờ mới là cần đến nhất. Tái Văn! Tái Vũ trong điện thoại, quả nhiên có chút bất ngờ. Là tôi, Hạ Tứ Phương. Sao? Thế nào? Anh nghĩ xong chưa? Muốn xuất ngoại rồi chứ? Tái Văn mất tích. Cái gì? Cô ấy không phải vẫn ở bên cạnh anh sao? Tài Vũ không tin. Hắn mấy ngày nay đang dưỡng thương, vốn không có tới bệnh viện. Sáng hôm đó, cô ấy chạy đi mất, vẫn chưa trở về. Buổi sáng hôm trước, 3 ngày trước. Khốn kiếp, anh sao không nói sớm cho tôi? Tài Vũ hổn hển giống lên. Tôi vẫn hôn mê, vừa mới tỉnh lại. Anh, khốn kiếp, anh ghét bỏ cô ấy có phải hay không? Anh, cút ngay đi, khốn kiếp. Tài Vũ tức giận chửi thề. Có tin, lập tức cho tôi biết. Tứ Phương cắt lời hắn, cắt điện thoại. Anh nhấn bàn phím, gọi đến một số khác. Vương Thúc. Vương Thúc không phải là Vương Thúc đã đi Canada, mà là đệ đệ của anh, tên là Vương Tu. Trước kia là người quản lý công ty bất động sản, là một người rất có uy tín. Thân phận anh ta xem như sạch sẽ, lúc ấy cũng không bị liên lụy nhiều. Hạ Hữu Quân sau khi trốn đi, huynh đệ bên này đều là 5 bè 7 mảng. Vương Tu theo lệnh, mang theo một đám huynh đệ thân tín mở một doanh nghiệp nhỏ làm về du lịch ven biển. Trên thực tế, tất cả đều do Hạ Hữu Quân nuôi dưỡng. Vài năm gần đây, Hạ Hữu Quân phân phó rất nhiều chuyện, đều do hắn làm. Anh lập tức đến bệnh viện, nhớ mang theo xe lăn. Tứ Phương ngắn gọn phân phó. Không đến 20 phút, trong phòng bệnh xuất hiện một người đàn ông hơn 40 tuổi, phía sau đem một người con trai, mặt mũi khôi ngô, khoảng trên 20 tuổi. Trong tay anh ta cầm một chiếc xe lăn. Hạ tiên sinh. Vương Thu cung kính cúi đầu đứng ở bên cạnh Tứ Phương. Mọi chuyện về hắn, Tứ Phương đều nắm rõ. Biết hắn là người liên lạc ở trong nước của Hạ Hữu Quân. Nhưng lần trước, Vương Tu dựa theo chỉ thị Hạ Hữu Quân, từ chối cho Tái Văn lên thuyền. Sau này Tứ Phương cũng rất ít liên hệ với hắn. Lần này hắn gặp chuyện không may, ngày hôm sau Vương Tu đã biết. Nhưng người bên hắn không đủ, đành lập tức thông báo cho Hạ Hữu Quân. Hạ Hữu Quân đã bố trí xong xuôi khoảng 50 thủ hạ tinh nhuệ, đáp máy bay tư nhân trở về. Nhưng thật không ngờ, Trần Tự Huy đã nhanh chóng thả Tứ Phương. Những người đã tới trước mắt đều ở chỗ hắn đợi lệnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ gì. Hiện tại có bao nhiêu người? Tứ Phương hỏi. Vương Tu nhìn anh một cái, cung kính nói. Hiện tại có 65 người, đều là người có thân thủ tốt. Lúc trước, cha của anh cũng cử một số người tới. Vương Tu hưng phấn nói. Rốt cuộc cũng giao chiến thực sự với Trần Tự Huy. Bọn họ chờ ngày này đã quá lâu. Các huynh đệ cũng không thiếu người thẩm oán Tứ Phương. Đều nói, hắn rất không giống với cha hắn trước kia, không có một chút quyết đoán, vì một người phụ nữ sợ hãi, rụt rè, trốn đông, trốn tây. Hiện tại có 2 việc muốn cậu lập tức đi làm. Lấy ảnh Tái Văn phát cho mỗi huynh đệ, để bọn họ tới từng nhà hỏi. Chuyện thứ hai là cậu lập tức đến đài truyền hình, radio, để bọn họ đăng mục tìm người, còn cả báo chí, internet, lấy ảnh dán ở khắp nơi nữa. Tứ Phương đưa tay lấy di động, lấy ảnh Tái Văn, viết nội dung gửi đến số di động của Vương Tu. Lấy nội dung này kèm theo. Vương Tu trợn mắt há hốc mồm. Đây... Hắn còn tưởng Tứ Phương muốn bắt đầu khiêu chiến chứ. Hóa ra là đi tìm một phụ nữ. Tứ Phương nhìn Vương Tu, ánh mắt hơi híp lại. Toàn bộ cơ mặt đều căng ra. Đi làm đi, anh nói. Vương Tu gật đầu, đi làm. Chỉ có thể làm thôi. Hắn xoay người đi. Đột nhiên nhìn lên xe lăn. Kia, A Vũ ở lại đẩy xe lăn cho ngài chứ? Vương Tu thử hỏi Tứ Phương. Thời buổi rối loạn này để một người ở lại vẫn tốt hơn. A Vũ lại là người trung thành, lại còn khỏe mạnh nữa. Tứ Phương gật đầu. Hắn ở lại. Vương Tu vỗ bả vai A Vũ, kéo hắn một bên dặn dò vài câu. Sau đó hướng Tứ Phương gật đầu, đi làm việc. Tứ Phương nhìn A Vũ. Đem xe lăn đẩy lại đây, anh nói. A Vũ đẩy xe lăn tới trước giường Tứ Phương. Tứ Phương xuống giường ngồi vào xe. Hiện tại, chúng ta đi ra ngoài. A Vũ yên lặng không nói gì đẩy Tứ Phương ra phòng bệnh. Một y tá thấy anh, vội vàng ngăn lại. Các anh không đi được, bệnh của anh rất nghiêm trọng, không thể ra viện. Tứ Phương vẫn nhìn A Vũ, nói. Đi thôi. A Vũ đưa tay đẩy y tá qua một bên, đưa anh đi ra ngoài. Ra ngoài liền bắt một chiếc taxi, Tứ Phương ngồi trên xe. A Vũ đem xe lăn cất vào sau cốp. Chờ A Vũ lên xe, lái xe hỏi bọn họ. Các anh đi đâu? Nơi nào có án mạng nhiều nhất, anh chắc chắn là biết chứ. Tứ Phương nhìn ngã tư đường ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói một câu. Lái xe bị dọa không nhẹ. Hai người kia muốn làm gì vậy? Hắn lắp bắp nói. Ông chủ, tôi không thể đến chỗ nguy hiểm. A Vũ lạnh lùng liếc gã lái xe nhát gan một cái. Mau đáp lời. Lái xe bị dọa run run, xem ra trên đường gặp phải kẻ điên rồi, bảo vệ mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Tôi chỉ biết là lúc trước ở vùng ngoại ô xảy ra một án mạng, cái khác tôi cũng không rõ. Tìm trong nội thành trước đi. Tứ Phương nói, lại quay sang A Vũ nói. Mỗi chỗ đều đi một lần, cậu chỉ đường cho hắn. A Vũ gật gật đầu, kêu lái xe đi. Lái xe theo chỉ thị của A Vũ, đi thẳng đến khu xảy ra án mạng nhiều nhất ở Vĩnh Châu. Qua mấy ngõ hẻm đều vòng lại vài lần, đi lại lên đường núi. Đi mấy vòng, đi đến công viên. Ban đêm công viên rất vắng người. Tứ Phương ngồi ở xe lăn đi đến mỗi góc công viên tìm kiếm, cũng không phát hiện dấu vết gì để lại. Từ công viên đi ra đã đến buổi sáng, lái xe taxi nói muốn đi giao xe. Tứ Phương nói, hôm nay ngươi không cần đi giao xe, tôi cho anh 1.000.000 đồng, hôm nay anh chở bọn tôi đến nơi khác. Lái xe ngẫm lại, nhiều tiền như vậy, hắn cũng đành liều mạng một phen. Hắn gọi điện thoại cho người cần giao xe kia báo một tiếng, sau đó chở Tứ Phương đến vùng ngoại thành. Lái xe có chút buồn ngủ, hắn mở radio nghe cho tỉnh bớt. Bây giờ đang phát một tiết mục, người chủ trì đang dùng chất giọng truyền cảm của mình đăng một nội dung thông báo. Xin chào, là một người cần thông báo, tôi đã đọc qua, cảm thấy cực kỳ cảm động. Tôi nghĩ mọi người nghe xong chắc cũng cảm nhận như tôi. Nội dung như sau. Tái Văn, trở về được không? Ngày đó anh nói như vậy chỉ là vì lo lắng con dao làm hại đến chính em mà thôi. Anh không nên giận dữ với em. Thật xin lỗi. Em quay về được không? Trở về rồi em muốn phạt anh thế nào cũng được. Chỉ cần em chịu trở về. Các bạn nghe đài có phải rất cảm động hay không? Đồng thời tôi cũng muốn nói với cô gái tên Tái Văn kia. Có một người đàn ông yêu cô như vậy. Hãy mau trở về đi thôi. Trở về trừng phạt anh ấy đi. Lái xe cười. Tìm một người mà cũng muốn làm một trận lớn như vậy. Mặt mũi đàn ông có đâu nữa. Vợ là không được nuông chiều. Nuông chiều họ quá sẽ thành hư ngay. Hắn vẫn muốn làm bầu không khí tốt lên một chút, để lúc đó lấy tiền tốt hơn. Nhưng hai người kia khuôn mặt vẫn đằng đằng sát khí. Hắn cũng không dám nói gì nữa. Chuyên tâm lái xe. Lái xe thông báo. Dân cư ở đây có vẻ phức tạp. Thường xuyên có án mạng xảy ra. Tứ Phương vẫn bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, cực kỳ cẩn thận nhìn xung quanh. Nhưng tìm kiếm thế nào vẫn không có chút kết quả. Di động trong tay Tứ Phương vang lên, là Tái Vũ. Tứ Phương lập tức bắt máy. Tái Vũ câu đầu liền hỏi, Tái Văn ngày đó đi giày gì? Tứ Phương nghĩ nghĩ, hẳn là một đôi giày búp bê màu vàng đơn giản. Điện thoại bên kia im lặng, chỉ truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ của Tái Vũ. Tay Tứ Phương cầm điện thoại cũng run run. Có manh mối phải không? Tài Vũ đáp. Anh bây giờ ở đâu? Ở ngoại thành. Lập tức đến cửa bệnh viện, tôi ở đó chờ anh. Tứ Phương tắt điện thoại. Quay về bệnh viện, mau. Ở cửa bệnh viện, Tài Vũ lấy tấm hình đưa cho Tứ Phương. Có người ở diễn đàn gửi tin nói buổi chiều 3 ngày trước ở bờ sông phát hiện chuyện này. Hắn đoán là có người nhảy sông, liền lấy điện thoại chụp lại, sau đó đăng lên mạng cùng mấy người khác thảo luận. Chúng tôi hôm qua đã hỏi qua người này. Ngày hôm sau hắn nhìn lại, khi đó mọi thứ trong ảnh này đã mất hết, khả năng là bị quét sạch rồi. Tứ Phương cầm lấy bức ảnh. Bên trong hình là bờ sông nơi công viên, gần ngay đó có 2 bình rượu sái, bên cạnh có một đôi giày búp bê màu vàng. Đôi giày này Tứ Phương nhìn rất quen, bởi vì chính anh đã mua nó cho cô Tứ Phương không chịu nổi nữa, anh lảo đảo như sắp ngã, tấm hình từ trên tay rơi xuống đất anh cũng không biết. Tài Vũ cuối cùng cũng phát điên, hắn ta nắm lấy cổ áo anh, nắm chặt quyền đấm về phía anh. Tôi đấm chết anh, là anh hại chết Tái Văn, đồ súc sinh. Nắm đấm còn chưa chạm vào người Tứ Phương, A Vũ đứng ở phía sau đã nhanh chóng chặn lại. Tài Vũ giận dữ, ngược lại đánh về phía A Vũ. Hai người đều hết sức ra đòn, khó phân thắng bại. Tứ Phương đã hoàn toàn tách rời thế giới thực tại. Anh bị vây hãm trong sự tuyệt vọng cùng cực, cơ thể như chiếc xe bị chật bánh, lao nhanh xuống vực. Không được, không được, không thể như vậy. Tái Văn còn sống, cô ấy không thể nào bỏ lại anh. Anh từ từ đưa tay, dùng hết sức bấu vào người, bằng ý chí bắt chính mình phải tỉnh táo để suy nghĩ. A Vũ! A Vũ nghe Tứ Phương gọi, dùng sức tung một đòn, đánh vào gáy Tái Vũ. Tái Vũ liền lập tức ngã xuống đất, cơ thể không còn lực nhưng vẫn còn ý thức. Hắn chửi ầm lên. Khốn kiếp, là các người hại chết Tái Văn, là đồ súc sinh các người hại chết em tôi. Đồ cặn bã mấy người còn ghét bỏ em tôi, trong khi em của tôi yêu cậu như vậy. Cậu, khốn kiếp, đồ súc sinh. A Vũ giúp Tứ Phương ngồi vào xe lăn. Nghe Tài Vũ mắng càng ngày càng khó nghe, anh muốn quay lại giáo huấn hắn một chút. Trở về. Thanh âm Tứ Phương rất nhỏ nhưng lực ý chí 10 phần. A Vũ đứng ở trước mặt Tứ Phương, lắng nghe Tứ Phương phân phó. Bây giờ lập tức tới bờ sông công viên. A Vũ gật đầu. Lái xe còn đứng chờ ở một bên. Lần này A Vũ giúp Tứ Phương ngồi vào xe, toàn thân anh đã sụi lơ, không còn một chút sức lực. Vừa lên xe, Tứ Phương liền gọi cho Vương Tu. Bây giờ tìm giúp tôi 30 thợ lặn chuyên nghiệp, tìm kiếm dọc theo nước sông, không bỏ qua bất kỳ dấu vết gì. Lấy thêm ảnh đến mỗi nhà gần bờ sông hỏi, không được bỏ qua dù chỉ một nhà. Tứ Phương yên lặng ngồi bên bờ sông, nhìn nước sông chảy xuôi, sắc mặt âm trầm, không nói một câu. Bên cạnh xe lăn để một cái giá dùng để treo túi nước biển. Tứ Phương đã ở bên bờ sông 10 ngày cũng không quay lại bệnh viện. Vương Tu khuyên như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể tìm bác sĩ ở lều trại bên cạnh bờ sông. Đề phòng Tứ Phương gặp tình huống xấu nhất thì đã có bác sĩ ngay bên cạnh. 10 ngày nay, các huynh đệ đều ra sức tìm người. Cả con sông cũng bị đội lặn lùng sục tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy người. Vương Tu đi đến bên người anh. Gần 100 người đã không ngừng tìm kiếm suốt 10 ngày, vẫn không tìm thấy thi thể. Hạ tiên sinh, xin hãy nén bi thương. Tứ Phương vẫn nhìn xuống mặt sông như cũ, không nói gì. Qua thật lâu, anh mới nói. Không, anh sai rồi. Tái Văn, cô ấy khẳng định còn sống. Phương Tu kinh ngạc nhìn anh, giống như nhìn một người vì quá bi thương mà không còn tỉnh táo. Tứ Phương không nhìn ánh mắt hắn. Anh không nhớ rõ sao? Tại Hạ Du, thành phố Vĩnh An, cha tôi từng xây dựng một khu biệt thự ở ngay bên bờ sông này. Tại một khúc sông có xây một tấm lưới lọc. Bình thường chỉ cần một vật hơi lớn một chút cũng đã không trôi qua được tấm lưới. Cho nên nếu các anh không tìm thấy người, như vậy khẳng định Tái Văn vẫn chưa chết. Cô ấy nhất định đã được cứu. Phương Tu không phải chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng một người say rượu vốn đã rất dễ bị chìm. Cô ở dưới nước rất nhanh sẽ chết đuối. Càng không cần nói đến chuyện trôi được đến thành phố Vĩnh An. Kia càng không có đường sống. Nhưng nhìn vào ánh mắt hy vọng của Tứ Phương, anh cũng không muốn cãi lại. Để cho anh thêm một hy vọng nhỏ cũng tốt. Ít nhất cũng không đến nỗi tuyệt vọng nhảy luôn xuống sông. Mùa hè này trôi qua thật lâu. Rốt cuộc qua tháng 9, thời tiết cuối cùng cũng đã mát mẻ đôi chút. Vương Thu nghe bác sĩ nói qua bệnh tình của Tứ Phương, tạm thời yên lòng. Hiện tại, chứng viêm phổi Tứ Phương đã tốt lên, phần đùi bị thương chỉ cần chăm sóc thêm. Hắn nhận cái khay từ tay y tá, tự mình bưng vào Tứ Phương. Vương Tu đi vào, nhìn thấy Tứ Phương ngồi ở trên xe lăn, lẳng lặng nhìn mặt trời chiếu ngoài cửa sổ, trầm mặc mà cô độc. Gần 1 tháng nay, anh vẫn trong trạng thái này. Anh vẫn không ngừng tìm kiếm Tái Văn, đăng báo mỗi ngày, lệ thuê thám tử tư, không ngừng tìm kiếm. Vương Tu đi đến bên cạnh. Hạ tiên sinh, tới giờ uống thuốc rồi. Tứ Phương một hồi lâu không phản ứng. Vương Tu đang chuẩn bị nhắc lại một lần, Tứ Phương lại hỏi hắn. Bên ngoài thế nào? Tứ Phương sở dĩ muốn xuất viện bởi vì phía Trần Tự Huy lại bắt đầu đuổi giết anh. bệnh viện là nơi không thể ở lâu. Nơi này, người qua lại hỗn tạp, muốn giết chết một người thật dễ dàng. Hơn nữa bảo vệ ở đây cũng không tốt. Ở Canada, Hạ Hữu Quân đã lập tức phái một bác sĩ ngoại quốc tới, kiểm tra bệnh tình cho Tứ Phương. Phương Thu sau khi đưa Tứ Phương đến một biệt thự, lập tức bố trí người trên 24 giờ bảo vệ cho Tứ Phương. Mỗi ngày cứ đến tối, bên ngoài biệt thự đều xảy ra một trận ẩu đả. Đối thủ vẫn không ngừng nhanh chóng muốn giết chết anh. Trần Tự Huy cực kỳ hối hận. Hắn không nên nhất thời đồng ý thả Hạ Tứ Phương. Lúc ấy đáng ra nên trực tiếp giết chết anh luôn. Sau khi Hách Tái Văn gặp chuyện không may, đã có rất nhiều người đem Vĩnh Châu thành gà bay, chó sủa. Hắn đương nhiên không thể không nhìn ra. Chuyện này đã hoàn toàn làm bại lộ thực lực ẩn hình của Hạ Tứ Phương. Trần Tự Huy cực kỳ hối hận bản thân đã có quyết định ngu xuẩn. Thả hổ về rừng, ắt sẽ gây thành đại họa. Cho nên hắn nhanh chóng tập hợp bọn đàn em, không ngừng tấn công vào biệt thự nơi Hạ Tứ Phương đang ở. Cũng không còn cách nào. Hạ Tứ Phương có bệnh, mỗi ngày đều ở trong biệt thự. Căn bản không có cơ hội để bọn họ ra tay. Chỉ có thể lấy cứng đối cứng như vậy. Nhưng mấy năm nay, cuộc sống bọn đàn em quá an nhàn, chỉ lo sống phóng túng, chả làm nên trò trống gì. Một tháng trôi qua mà vẫn không có chút tiến triển nào. Phương Thu thấy Tứ Phương hỏi chuyện, không khỏi phi thường cao hứng. Một tháng này các huynh đệ có vài người bị thương, Tứ Phương lại chẳng quan tâm, cũng không bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Phương Thu cẩn thận nói. Tối hôm qua, bọn họ lại xông vào đại sảnh, đấu súng giằng co đến nửa giờ. Một huynh đệ bên ta bị trọng thương, thiếu chút nữa thì mất mạng. May mắn bác sĩ Sử ở đây mới có thể cứu khỏi. Có lẽ là từ chết này kích thích đến Tứ Phương. Anh mỉm cười nhìn dáng đỏ trời chiều ngoài cửa sổ. Bọn họ làm bất kỳ điều gì họ muốn phải không? Ai làm bất kỳ điều gì họ muốn cơ? Phương Thu ngẩn người, vội vàng nói. Đúng vậy, các huynh đệ muốn giết hắn cũng không phải ngày một ngày hai. Vậy mấy ngày nay đi? Tứ Phương thản nhiên nói. Phương Thu kinh ngạc há to miệng. Tứ Phương rốt cục đã quyết định hành động ư? Hắn kích động nói. Các huynh đệ đều chờ lâu, cậu muốn làm như thế nào? Cầm tặc trước cầm vương, không cần quanh co với hắn làm gì. Hắn gần nhất có xuất hiện không? Gần đây không thấy, hắn cũng biết chúng ta không bỏ qua cho hắn, bởi vậy vẫn đóng cửa không ra. Sau bữa cơm chiều, anh đến thư phòng của tôi. Vâng. Phương Thu hùng hồn đáp. Ba ngày sau, buổi tối thứ sáu, Hạ Tứ Phương cùng Trần Tự Huy cùng đưa người trung gian đến hòa giải. Giao hẹn ở địa bàn của Trần Tự Huy trao đổi giải quyết mâu thuẫn, mà người trung gian này chính là bí thư thị ủy Vĩnh Châu, Lục Vệ Quốc. Trần Tự Huy mặc kệ có muốn buông tha cho Tứ Phương hay không, cũng không thể không nể mặt Lục bí thư. Địa điểm gặp mặt Tam Phương là một nhà hàng quán bar trên đường Xuân Huy, cũng chính là địa bàn của Trần Tự Huy. Ba phía đến cũng thật đúng giờ. Khi xe vừa đậu ở cửa, Trần Tự Huy ném cho Tứ Phương một cái liếc mắt. Khi thấy Vương Tu từ phía sau đến lấy xe lăn, lại giúp đỡ Hạ Tứ Phương ngồi vào xe. Hắn chào phúng bĩu môi một cái. Đoàn người đi đến cửa quán bar, Trần Tự Huy liền nói. Lục bí thư, ngài đi vào trước đi, vài vị huynh đệ này cần phải kiểm tra một chút. Một mặt ý bảo hai thủ hạ đến lục soát hai huynh đệ bên cạnh Tứ Phương. Lục Vệ Quốc vội vàng hòa giải. Tôi thấy không cần đâu, hai bên đều chỉ mang theo người, lại không mang theo vũ khí. Hôm nay hai người đều cho tôi một chút mặt mũi đi, cũng nên đem thù này chấm dứt hẳn. Hạ Tứ Phương cũng đã nói qua, hắn đã không ngựa nhớ chuồng nơi này nữa. Chỉ cần ngươi không còn đuổi giết hắn nữa, hắn sẽ lập tức xuất ngoại. Trần Tự Huy sờ sờ râu không nói gì. Kỳ thật đây vốn là địa bàn của hắn, hắn không hề lo lắng đến vấn đề an toàn. Cũng cho Lục bí thư chút mặt mũi nên chỉ dẫn theo hai cận vệ. Hắn cho rằng Hạ Tứ Phương cũng không dám ở trước mặt Lục bí thư động thủ. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Cho dù có việc gì thì trong quán bar cũng còn huynh đệ của hắn. Tứ Phương hai tay giơ lên, làm ra bộ dáng rất ư là phối hợp. Lục bí thư, cảm ơn ngài đã hỗ trợ, nhưng mà lục soát một chút cũng không sao. Chúng tôi vốn đến đây chính là xin ngài giúp đỡ, cũng sẽ không mang thứ không nên mang đến đó. Nếu Hạ Tứ Phương đã nói như vậy, Lục Vệ Quốc cũng không nói thêm gì nữa. Trần Tự Huy nhìn hai ba thủ hạ gật gật đầu.

Anh sở dĩ sử dụng thủ đoạn độc ác, thống nhất bang hội, chính là muốn mình đứng vững trên đỉnh cao. Anh muốn mang lại một cuộc sống an toàn cho Tái Văn, không để một ai có thể hại đến cô. Liên tục tìm kiếm mà vẫn không có một chút tin tức của Tái Văn. Nói không thất vọng chính là gạt người, nhưng anh vẫn không ngừng tin tưởng. Tái Văn nhất định đang sống tốt ở một nơi nào đó. Chỉ là cô đang đợi anh đến đón mà thôi. Cho nên anh sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm cô. Nhưng trong những đêm dài tĩnh lặng, anh vẫn thường nằm cô đơn một mình trên giường. Cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào của cả hai. Những hình ảnh, những mẩu chuyện ngọt ngào của họ tựa như thuốc phiện. Một ngày không nếm, cơ thể anh liền khó chịu muốn chết. Nhưng mỗi khi nhớ đến câu nói tàn nhẫn của mình với cô, em tránh ra, anh thực sự muốn đâm chết mình. Ở màn đêm tĩnh mịch, anh vẫn không ngừng lẩm bẩm. Bảo bối, em vì sao ngốc như vậy? Chẳng lẽ em không biết anh yêu em như thế nào sao? Lúc ấy anh thực sự hận bản thân. Hận bản thân anh bất lực, hận anh làm cho cô chịu khổ, hận mình không thể bảo vệ được cô, đến mức cô phải tự cầm lấy dao bảo vệ bản thân. Nếu cô không gặp anh, cô sẽ phải có một cuộc sống bình thường hay không? Cô cũng không cần phải nhận lấy sự tủi nhục như vậy. Cho tới bây giờ rất ít khi giận dỗi với anh, bởi cô sẽ không vì một hai câu nói mà giận dỗi với anh. Bởi vì cô biết anh yêu cô lại cực kỳ khoan dung, thẳng thắn, luôn quý trọng những gì mình đang có. Cô là người phụ nữ anh yêu nhất. Sáng hôm đó khi nghe xong câu nói kia, nếu bình thường chắc chắn cô sẽ không bao giờ để ý đến. Nhưng lúc đó trong lòng cô đã nhục nhã, đau khổ nhường nào mới có thể quên sạch việc anh rất yêu cô. Có lẽ tại lúc đó, những bức ảnh xấu xí cùng lời nói ghê tởm của Thái Vũ đã che mờ lý trí của cô, làm cô quên đi anh yêu cô nhiều như thế nào. Vật Tái Văn để lại cho Tứ Phương chỉ là một đôi giày búp bê màu vàng và hai bình rượu sái đã trống rỗng. Tứ Phương đem đôi giày đi giặt sạch, đặt ngay ở bên gối. Mỗi đêm mỗi khi nằm lên giường, anh đều có thể vuốt ve nó, giống như lúc anh đang vuốt ve chân cô. Sau đó anh phái người quay lại nơi trước kia mình và cô từng sống, đem hết đồ vật của cô chuyển đến đây, bố trí cẩn thận, giống y như ngôi nhà mà anh và cô từng sống. Mỗi khi đến nửa đêm không ngủ được, anh đều lấy quần áo của cô đi giặt sạch. Anh giặt rất cẩn thận, mỗi một bộ đều giặt lại nhiều lần. Lại học theo bộ dáng cô giặt đồ trước kia, ngâm quần áo vào nước xả thơm, sau đó phơi khô, gấp lại gọn gàng. Những chuyện vụn vặt hàng ngày, anh càng làm càng nghiện. Quần áo Tái Văn đều bị anh giặt đi giặt lại mấy lần. Giặt một hồi đến mức quần áo của cô càng ngày càng mỏng mới thôi. Tứ Phương lại một đêm không ngủ. Chân của anh hồi phục rất tốt. Trải qua quá trình luyện tập, anh đã có thể đi lại bình thường. Trong quá trình phục hồi, bác sĩ sử dụng phương pháp rất hiệu quả. Chân trái anh tuy vẫn còn tật, nhưng so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Cơ thể Tứ Phương cũng ốm đi. Thần sắc trên gương mặt thường xuyên mệt mỏi và buồn bực. Đây vốn không phải tình trạng vốn có của anh. Tái Văn biến mất đã hoàn toàn làm thay đổi tính cách của anh. Càng ngày anh càng cáu kỉnh, ngang ngược, đặc biệt là không còn muốn nói chuyện. Buổi sáng sau khi bàn bạc xong chuyện chính, Vương Tu lưu lại báo cáo. Tứ Phương hỏi hắn. Có chuyện gì? Người đã nằm trên tay ta. Thật không? Mặt Tứ Phương không chút thay đổi. Bây giờ mang tới đây đi. Vương Tu gật đầu, chuẩn bị gọi các huynh đệ đem trói hách Tái Vũ tới. Vì mang hắn tới được đây, các huynh đệ cũng mất chút sức lực. Nhiệm vụ Tứ Phương giao cho anh chính là để mắt tê hắn, hủy hoại hắn, bắt hắn. Hơn nữa, anh còn muốn hắn còn sống. Vương Tu cùng mấy huynh đệ cũng vì chuyện này mà thức trắng mấy đêm. Bọn họ chụp ảnh Tái Vũ với cô tình nhân của vị quan lớn ở Bắc Kinh kia, sau lại phao tin nói cô tình nhân kia đã xuất ngoại. Sau đó chuyện cô kỹ nữ cùng Tái Vũ cũng bị đồng nghiệp của hắn khai ra. Cô kỹ nữ kia tuy không khởi tố hắn, nhưng Tái Vũ cũng bị đơn vị xử phạt nghiêm khắc, bị khai trừ ra khỏi đội ngũ cảnh sát. Hắn là đang ở quán bar uống rượu giải sầu, bị mấy huynh đệ bắt được. Bởi vì do Tứ Phương đã đánh tiếng, nhất định phải bắt sống nguyên vẹn. Anh còn sai phục vụ hạ thuốc hắn. Tài Vũ bị nhốt vào một cái lồng sắt. Tứ Phương nhìn thấy cái lồng sắt còn nở nụ cười. Hắn nhìn Vương Tu nói. Tôi thích cái lồng sắt này, có có sáng ý lắm. Các anh làm sao mà biết được tôi cũng nghĩ như vậy? Vương Tu không trả lời, không biết anh là đang khen hay là đang châm biếm, bởi vì sợ Hách Tài Vũ sau khi hết thuốc sẽ phản kháng. Bọn họ lại không thể giết hắn, cho nên mới tìm một cái lồng sắt đem nhốt hắn lại. Quả nhiên, cảnh sát đã chịu qua huấn luyện có khác. Đang vận chuyển trên đường, hắn đã tỉnh lại, sau đó không ngừng láo loạn một phen. Cánh tay mấy huynh đệ còn bị hắn làm cho bị thương. Lúc này Tài Vũ đang đứng ở trong lồng, phẫn nộ nhìn Tứ Phương. Tứ Phương nhìn hắn, nụ cười nháy mắt bị thay thế bằng thái độ lạnh lùng. Anh ngồi vào ghế, hai tay giơ lên đặt trên đùi, dùng giọng điệu thờ ơ nói. Đã lâu không gặp, xem ra anh có vẻ không tốt nhỉ. Tài Vũ hung hăng phun một bãi nước miếng về phía anh, nói. Đồ mấy thằng cặn bã. Tứ Phương thoáng nghĩ mới nói. Trong ấn tượng của tôi, anh nói câu đó rất nhiều lần. Vậy lúc anh nói câu này cho tới bây giờ, có tự xét lại mình hay không? Tôi, việc quái gì phải tự xét lại? Tài Vũ phẫn nộ hét lên. Ồ, phải không? Tứ Phương chảo phúng nhếch môi. Nghe nói anh cưỡng gian với kỹ nữ, không ngờ khẩu vị của anh tốt đến như vậy. Tài Vũ âm hiểm nhìn Tứ Phương, hắn nhíu mày. Đương nhiên, nhiều ảnh như vậy tôi đều cho anh xem qua. Tôi nghĩ anh cũng biết khẩu vị của tôi tốt đến thế nào. Tứ Phương cúi đầu, lại hơi lắc đầu, thở dài một hơi. Qua một lúc lâu anh mới nói, dùng một loại giọng điệu do dự. Đối với anh, tôi vẫn rất mâu thuẫn, không biết có nên thuận theo tâm tình của mình hay không. Chặt anh làm 8 khúc mang cho chó ăn. Nhưng tôi lại lo lắng, nếu Tái Văn quay về, có thể không đồng ý tôi làm như vậy. Anh đối với cô ấy làm những chuyện không bằng loài heo chó, nhưng chắc chắn cô ấy vẫn hy vọng anh còn sống. Dù sao trên thế giới này, người có cùng dòng máu với cô ấy chỉ có anh. Giết anh, cô ấy có đau khổ một chút nào hay không? Nào, anh nói coi. Tài Vũ không cãi lại. Có lẽ nhắc tới Tái Văn mới có thể làm hắn quên đi bộ dạng chật vật của bản thân. Hắn chỉ mải đắm chìm trong hồi ức cũ. Tứ Phương im lặng nhìn hắn. Anh biết không, Tái Văn vì anh mà đã khóc không chỉ một lần. Cô ấy thường xuyên nói với tôi, có lẽ khi anh yêu thương một người con gái khác, anh sẽ vui vẻ hơn. Tài Vũ cúi đầu, không nói gì. Bọn họ đều tự đắm chìm trong thế giới của bản thân. Người phản ứng đầu tiên là Tái Vũ. Tất cả mọi chuyện đều do mày. Mấy người, đồ súc sinh, vốn không nên xuất hiện trong thế giới của Tái Văn. Cô ấy vốn có thể sống một cuộc sống bình thường. Chính mày đã hại chết cô ấy. Tứ Phương phục hồi tinh thần. Anh nhìn thẳng vào gương mặt vặn vẹo của Tái Vũ, khẽ cười. Có đôi khi, ngay cả tôi cũng phải bội phục sự ghê tởm của anh. Sáng hôm đó anh đã sợ hãi hắn đến náo loạn cỡ nào, lo lắng Tái Văn bị tỉnh lại cỡ nào, sợ cô có thể nghe thấy những lời nói lăng nhục ấy cỡ nào. Nhưng bây giờ, nhìn vào con người đang lẩm bẩm đứng đối diện, nói cái gì cũng vô ích. Tứ Phương nhìn Vương Tu, nói. Làm đi. Vương Tu có điểm do dự hỏi. Xử lý như thế nào? Anh nhìn Tái Vũ cùng Vương Tu, nói. Mang đồ ăn cho hắn, đừng để chết. Giết hắn, có lẽ Tái Văn cũng sẽ không vui. Giao việc xong, anh vào thư phòng, xử lý bản báo cáo tài vụ tháng trước. Những chỗ ăn chơi gần đây đều đã đi vào quỹ đạo, cũng bắt đầu sinh lợi nhuận. Người phụ trách, quản lý chính cũng không tệ lắm. Đợi đến khi Tiểu Thạch quay lại, anh sẽ càng nắm rõ về thông tin nhân sự hơn, sau đó sẽ điều chỉnh lại một chút. Hôm nay buổi tối, Tứ Phương cùng Vương Tu, Vương Hạo Tường đi thị sát quán bar, KTV trên đường Tân Giang vài vòng. Nhìn qua một lượt, có thể nói việc làm ăn đã khôi phục không ít, mua hát rầm rộ. Không thể nhìn ra cái chết của Trần Tự Huy đối với nơi này có cái gì ảnh hưởng. Tứ Phương cùng Vương Hạo Tường nói. Tứ Phương đang bước qua trước mặt họ, đột nhiên anh ngừng lại, nhìn đôi nam nữ kia. Người đàn ông phát hiện có người dừng lại nhìn thẳng vào bọn họ, không khỏi tức giận mắng. Khốn kiếp, không thấy tôi đang muốn làm à? Mắt mày... Còn chưa nói xong đã bị thủ hạ Vương Tu đá cho ngã bò trên mặt đất, cổ bị giẫm lên. Người đàn ông kia rốt cục từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, biết bản thân đắc tội với nhân vật lớn, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, tha mạng, các người đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi vừa rồi có điểm thái quá. Tứ Phương cũng không thèm nghe hắn nói. Anh nhìn vào người phụ nữ. Người phụ nữ giống với đa phần phụ nữ khác, có một mái tóc uốn dài, trang điểm đậm, mặc váy siêu ngắn, giày cao gót 10 phân. Hai tay lúc này không ngừng kéo áo, khẩn trương đứng dựa ở bên tường. Tứ Phương nhẹ giọng hỏi. Cô là ai? Người phụ nữ khẩn trương nói. Tôi bán thân ở đây. Tứ Phương gật đầu, vẫn chăm chú nhìn vào cô. Cô ta bị anh nhìn đến kinh hồn bạt vía, không khỏi cũng lén lút ngẩng đầu, nhìn anh ta một cái. Vừa thấy xong, cô ta không khỏi cảm thấy kinh hãi. Người đàn ông này cô biết, rốt cuộc đã gặp ở đâu rồi? Sao mà cô nghĩ mãi không ra? Tứ Phương nhìn thấy biểu hiện của cô, trong đầu rất nhanh suy nghĩ. Một số hình ảnh lúc trước hiện ra, anh cũng đại khái biết cô ta là ai. Theo tôi. Tứ Phương bình tĩnh nói, sau đó liếc cô ta một cái, xoay người đi trước. Cô ta đứng dựa vào tường có chút không hiểu, còn chưa kịp phản ứng đã có người nhìn cô không vừa mắt, hùng hăng đá vào mông cô ta một cái, kéo cô ta đi về phía trước. Tứ Phương quay đầu, lạnh lùng nói một câu. Không cần đánh cô ta. Phương Tu biết anh đã tức giận, trừng mắt liếc thủ hạ một cái, vội vàng đẩy cô ta đi về phía trước, ở bên tai, nói. Phải tỉnh táo, hầu hạ cho tốt. Cô gái bị Phương Tu nhét vào ghế, ngồi ở bên cạnh Tứ Phương, chiếc xe màu đen chống đạn dưới sự bảo vệ đi ra ngoài. Đi đến hiệu cắt tóc trước. Tứ Phương ngồi phía sau nói. Ngài muốn đi cắt tóc sao? Phương Tu nghi ngờ hỏi. Không phải mỗi lần đều có thợ cắt tóc chuyên nghiệp tới nhà cắt tóc cho cậu ấy sao? Anh ta chưa bao giờ cắt tóc ở bên ngoài. Tứ Phương thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói gì. Vương Tu cũng nhanh ngậm miệng lại, kêu lái xe chạy đến hiệu cắt tóc lớn nhất Vĩnh Châu. Đến cửa hiệu cắt tóc, Tứ Phương xuống xe, đi qua phía bên kia mở cửa. Cô gái thụ sủng nhược kinh bước xuống xe, không nhịn được và run lên. Cô biết anh ta khẳng định là nhân vật lớn. Ngay cả trong mắt mọi người, nhân vật lớn như Vương Hạo Tường cũng phải cung kính trước mặt anh ta. Có thể thấy anh ta khẳng định là lão đại của lão đại. Cô không biết vì sao anh ta lại để ý đến mình. Có lẽ nào thấy cô không vừa mắt, muốn giết cô. Cô nơm nớp lo sợ, không lúc nào không khẩn trương. Một hàng vệ sĩ mặc comple đen bọc xung quanh hai người đi vào hiệu cắt tóc. Ông chủ cửa hiệu lần đầu tiên thấy cảnh tượng rầm rộ như vậy, vội vàng cười, chạy tíu tít đến chào đón. Xin hỏi, có thể giúp gì cho ngài? Tứ Phương chỉ vào tóc cô, nói. Làm cho chỉnh tề. Ông chủ cửa hiệu cắt tóc mời Tứ Phương ngồi nghỉ trên ghế sofa, chuẩn bị cà phê và cả tạp chí cho anh. Sau đó tự mình ra trận, giúp vị tiểu thư này gội đầu, trang điểm. Tứ Phương không uống cà phê, cũng không xem tạp chí. Anh chỉ là lẳng lặng, ngẩn người. Sau khi gội đầu xong, ông chủ đi đến trước mặt Tứ Phương, hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn chúng tôi cắt tóc cho cô ấy thành kiểu gì? Tứ Phương đi đến sau ghế của cô, nhìn khuôn mặt trong gương, nói. Đem khuôn mặt này tẩy cho sạch sẽ. Lại chỉ tóc. Màu đen, thẳng, gọn gàng. Thợ cắt tóc gật gật đầu. Hắn đại khái biết anh muốn kiểu tóc gì. Chỉ cần dài, thẳng, bình thường. Thợ cắt tóc nhìn Tứ Phương, nói. Cảm ơn, mời ngài ngồi, chúng tôi bây giờ sẽ làm tóc cho cô ấy. Tứ Phương cũng không ngồi xuống. Anh đứng ở bên cạnh, nhìn động tác thợ cắt tóc. Thợ cắt tóc bị anh nhìn đến khẩn trương, thỉnh thoảng phải lấy bình tĩnh mới có thể bình tĩnh tiếp tục cầm kéo cắt. Làm tóc xong, Tứ Phương không nói đẹp hay không, thản nhiên nói một câu. Đi thôi. Thợ cắt tóc mồ hôi lạnh chảy ròng, cúi đầu khom lưng, đem ngài đại thần này tiễn ra cửa, lúc này mới dám thở một hơi, vội vàng tìm nước uống. Đợi lên xe, Tứ Phương phân phó lái xe. Đi đến cửa hàng. Lái xe dùng ánh mắt nhìn Vương Tu dò hỏi, ý tứ là, Vĩnh Châu nhiều cửa hàng như vậy, là muốn đi đến cửa hàng nào? Vương Tu nhìn lái xe nói, cao ốc Vĩnh Châu. Lái xe biết địa chỉ cụ thể, lúc này mới yên tâm khởi động xe. Vương Tu liếc nhìn qua xe nhìn về phía sau. Tứ Phương ngồi ở bên trái, có vẻ không yên lòng. Cô gái kia ngồi bên phải, tóc bị ép thẳng mượt,

có thiện ý. Em đi đi, Tứ Phương nói. Vâng. Tiểu Hoa kìm nước mắt xuống, mở cửa xe đi ra ngoài. Cô đứng ở ven đường, nhìn theo chiếc xe hơi màu đen dần dần đi xa. Lisa vốn là trợ lý trước kia của Tứ Phương. Cô lúc này đang ngồi trước mặt máy tính kết nối nói chuyện với anh. Khoảng thời gian trước, Lisa nhận được điện thoại Hạ Tứ Phương. Anh hỏi cô bây giờ đang ở đâu, có thể về chỗ anh công tác tiếp hay không. 5 năm trước khi Tứ Phương gặp chuyện không may, đã đưa tặng rất nhiều phiếu công trái không ký tên cho những nhân viên đắc lực trước kia của mình. Ngoài ra còn thông báo cho họ phòng làm việc sắp sửa giải tán, mong mọi người đi tìm con đường mưu sinh khác. Tuy rằng mọi người lúc ấy cực kỳ khó hiểu, phòng làm việc kiếm được rất nhiều tiền, vì sao lại muốn đóng cửa? Sau khi biết Tứ Phương ngồi tù, mọi người cũng không nén nổi thương tâm. Tứ Phương là một ông chủ tốt, anh sớm đã sắp xếp hết cho mọi người. Sau khi phòng làm việc đóng cửa, Lisa đến Mỹ, ở phố Người Hoa tìm được một công việc mưu sinh. Sau khi công tác ổn định thì quen biết một người Singapore. Song phương cảm giác đều đã đến tuổi, liền kết hôn. Sau khi kết hôn mới phát hiện mâu thuẫn. Chồng cô là một người cuồng công việc, đặt công việc lên hàng đầu. Anh ta rất ít khi quan tâm đến cô, không muốn sinh con, cũng không muốn trả tiền gia dụng. Rất giống phong cách làm việc của người ngoại quốc. Chi phí trong gia đình cũng muốn chia đôi. Lisa nhịn 3 năm, cuối cùng vẫn quyết định ly hôn. Chồng cô có lẽ không phải là một người xấu, anh ta chỉ là quá say mê công việc mà thôi. Nhưng trên thế giới này, người xấu thật sự cũng không nhiều, mà nhiều là vì tư lợi, không có cuộc sống nhiệt tình. Lisa không nghĩ tiếp tục mãi ở nơi này, cuộc đời của cô còn dài. Cô muốn sống một cuộc sống không oán không hận. Dựa vào cái gì cô lại vì một người đàn ông ích kỷ mà phải hy sinh bản thân? Tứ Phương gọi điện thoại tới là lúc Lisa vừa mới ly hôn không bao lâu. Cô ngay lập tức đáp ứng, quay lại Trung Quốc, bắt đầu một lần nữa. Lúc này đây, tôi quyết định làm lớn một chút. Tứ Phương nói chuyện với Lisa. Trước kia anh lo lắng nhiều chuyện, nên làm việc gì cũng suy tính trước sau. Hiện tại anh đã buông tay, đã muốn ngồi vị trí này, cũng không ngại lớn mạnh thêm. Tôi quyết định triển khai 3 hạng nghiệp vụ. Một là công ty chứng khoán, 2 là công ty liên doanh, còn lại là kỳ hạn giao hàng. Cô vẫn làm trợ lý đặc biệt của tôi, phụ trách quản lý toàn bộ công việc. Phía dưới chủ yếu bố trí thêm 3 người phụ trách. Người thuộc phòng làm việc lúc trước, tôi muốn tìm về 2 người. Mặt khác, cần thêm một số nhân tài dự trữ. Tôi muốn cô tới phố Wall và Hồng Kông lấy người, dùng tiêu chuẩn của cô mà tuyển. Sau khi xác định được người thích hợp thì cho tôi biết, tôi có thể tự mình bay qua đó phỏng vấn. Vâng, Hạ tiên sinh. Trước khi tôi quay về, tôi đã lưu ý đến 2 người Hoa quản lý ở phố Wall. Bằng cấp của họ cũng không thể coi là quá xuất chúng, nhưng lại cực kỳ thông minh, đều rất chân thật. Nhưng ngài cũng biết, người da vàng chung quy vẫn không thể vươn cao ở đất này. Bọn họ hẳn là cần thay đổi nền tảng để phát huy bản thân. Ngày mai tôi sẽ bay qua, chờ sau khi xác nhận, tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài. Tốt lắm, vậy mau làm đi. Bọn họ có yêu cầu gì, cô cứ nói cho tôi biết. Tứ Phương nói. Mặt khác, tôi sẽ để 2 người tới hỗ trợ cho cô. Lisa gật đầu, thu thập laptop, chuẩn bị rời đi. Tứ Phương hỏi cô. Cô hiện tại đang ở đâu? Tôi hiện tại ở khách sạn Sheraton. Sau khi quay về sẽ tìm phòng ở. Vậy không cần tìm nữa, tôi sẽ cho người ở đây mua phòng cho cô. Cô sau khi quay về là có thể đến lấy chìa khóa. Cảm ơn ngài, Hạ tiên sinh. Tứ Phương cười cười, không nói gì. Đang nói, Vương Tu đến gần ghé vào lỗ tai anh, nói. Tiểu Hoa đã xảy ra chuyện, cậu có muốn nhìn xem hay không? Lisa thấy anh có việc, vội cùng Tứ Phương chào từ biệt. Sau khi đóng máy, Tứ Phương mới hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Hoa có một cậu bạn trai, thích hút thuốc phiện, cũng không làm việc. Vẫn là do Tiểu Hoa nuôi hắn. 2 ngày nay Tiểu Hoa muốn chia tay, hắn không đồng ý, đánh Tiểu Hoa còn trói cô ấy. Sau đó còn chụp ảnh khỏa thân, uy hiếp nếu chia tay sẽ công khai mấy bức ảnh đó. Bây giờ bọn họ đã ầm ĩ đến đồn cảnh sát. Tứ Phương ngồi trên sofa, 2 chân đan lên nhau, tay gác lên trên tay vịn sofa, vuốt cằm. Thực sự là tin tức không vui chút nào. Một lát sau anh nói. Người kia, cậu dọn dẹp một chút đi. hắn không phải thích thuốc phiện hay sao? Hử? Vương Tu lĩnh hội ý tứ, nói: Vâng, tôi đã biết phải làm sao rồi. Lại hỏi: Vậy cậu có đến nhìn tiểu hoa kia làm sao không? Không cần, Tứ Phương đáp. Vương Tu gật đầu, đi ra ngoài làm việc.